Bao từ sùng vật điếm, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự vô thường, có lẽ hôm qua phú quý, đảo mắt liền hóa thành mây khói quá vãng, không có ai đoán được một vị phú hào chỉ trong thời gian ngắn ngủn, liền phá sản biến thành một kẻ nghèo hèn. Một phu nhân sống trong nhung lụa đảo mắt liền gặp biến cố đến mức phả bán gia tài, vì xoay tiền khắp nơi bôn ba. Rốt cuộc một ngày trước bà vẫn còn đang khoe ra cái túi sách bà mới mua. Chồng của Lý Thục Quân đầu tư sai lầm làm cho tài chính công ty không đủ, cùng với bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, công ty gặp cửa ải đại nạn. Nếu không thể kịp thời giải quyết, công ty có nguy cơ phải phá sản. Chồng bà không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại người đã ở bệnh viện rồi, Lý Thục Quân thì ở bên mép giường gạt lệ. Đối mặt dò hỏi của vợ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra khốn cảnh công ty gặp phải, công ty rất có thể không vực dậy nổi. Hắn làm tốt chuẩn bị việc Lý Thục Quân sẽ rời đi, hắn biết rõ Lý Thục Quân là bởi vì tiền mới gả cho hắn. Hiện giờ hắn không có tiền, bản thân hắn thì vừa già vừa xấu. Lý Thục Quân bảo dưỡng dung nhan rất tốt, vẫn còn phong vận, hoàn toàn có thể rời khỏi hắn khác tìm người khác. Hơn nữa, hắn luyến tiếc Lý Thục Quân cùng hắn chịu khổ, trong lòng có tính toán muốn ly hôn. Nhưng không nghĩ tới, Lý Thục Quân không có rời đi, mà là ngơ ngác hỏi hắn thiếu bao nhiêu tiền. Đó là một con số rất lớn, trước kia hắn sẽ không cảm thấy nhiều, nhưng hiện tại với hắn thì một lỗ thủng đều đổ không lấp đầy nổi. Tôi đi vay tiền, được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Lý Thục Quân khẽ cắn môi, gian nan mà nói. Hắn không trông cậy vào Lý Thục Quân có thể làm ra cái gì, mười mấy năm qua, Lý Thục Quân bị hắn dưỡng thành cái dạng gì hắn biết rõ nhất. Nhưng không nghĩ tới, Lý Thục Quân trở về đem siêu xe, túi sách hàng xa xỉ, quần áo. Có thể bán tất cả đều bán, nhà trên danh nghĩa của bà cũng bán đi. Trừ những thứ đó ra, bà còn mặt dày tìm đến người quen biết từng một nhà một vay tiền. Không nghĩ tới Lý Thục Quân quyết đoán như vậy, chúng ta đều cho rằng bà ta sẽ ly hôn. Vị phu nhân nọ có chút cảm khái, có người có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ, có câu nói. Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Các bà cho rằng Lý Thục Quân sẽ là cái loại người này, nhưng hành động của bà làm người bội phục. Lý Thục Quân một người bán hàng bình thường gả vào hào môn, không khác gì chim sẻ hóa phượng hoàng, hành vi cử chỉ lộ ra hơi thở nhà giàu mới nổi. Bà thích khoe khoang, thích nâng tầm mình lên, các phu nhân khác không quen nhìn bà như vậy, luôn là thích ở sau lưng phun tào về bà. Nhưng mà lúc này các bà lại bị vả mặt, nhân tâm đều là thịt lớn lên, cứ việc các phu nhân thường xuyên phun tào Lý Thục Quân, nhưng khi bà tới cửa xin giúp đỡ vẫn có thể hỗ trợ giúp đỡ một tay. Thì ra là thế, Lâm Hạ gật gật đầu, tâm tình có chút trầm xuống. Thương trường như chiến trường, một chút không cẩn thận rất có thể thua hết cả bàn cờ. Nhìn người khác ngăn nắp lượng lệ, lại nhìn không tới bọn họ luôn như đi trên băng mỏng. Hy vọng bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bà nói xong, trả tiền rồi rời khỏi sùng vật cửa hàng. Ngào ô, ba ba, người đang suy nghĩ cái gì? Cục bột trắng muốn uống nước, đi tìm Lâm Hạ giúp nhóc rót ly nước, lại nhìn thấy Lâm Hạ đang ngẩn người. Ba không nghĩ gì cả. Lâm Hạ cười, đem cục bột trắng ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hỏi con một vấn đề, mở một cửa hàng cùng mở một công ty con muốn chọn cái nào? Vấn đề này là Lâm Hạ đột nhiên nghĩ đến, anh cùng Đường Ân Lãng một người mở sùng vật cửa hàng, một người mở công ty. Nếu cục bột trắng muốn thừa kế không biết nhóc sẽ lựa chọn như thế nào? Ngào ô, vì cái gì là cửa hàng cùng công ty? Cục bột trắng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Thôi, con còn nhỏ, ba hỏi sớm rồi. Lâm Hạ cười khổ, anh phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Sùng vật cửa hàng cùng công ty không nhất định phải do cục bột trắng kế thừa, cũng có thể tìm người quản lý. Hơn nữa cục bột trắng còn nhỏ, về sau muốn làm cái gì còn không thể xác định. Ngào ô, nếu muốn chọn An An chọn cửa hàng, bởi vì đồ ăn ngon đều ở cửa hàng. Cục bột trắng lúc lắc cái đuôi, vì chính mình cơ trí mà tự tán thưởng. Tiểu tham ăn, Lâm Hạ bắt lấy móng vuốt của nhóc nghịch xoa nắm thịt đệm móng vuốt. Cục bột trắng bị làm cho ngứa, nhịn không được kêu lên. Ngào ô, ngứa, cục bột trắng không có tùy ý Lâm Hạ bài bố, nhóc thực mau bò dậy thoát khỏi. Ma chào, của Lâm Hạ run thân mình, làm lớp lông mau lộn xộn khôi phục nguyên dạng. Ngào ô, ba, An An muốn uống nước. Được, Lâm Hạ đứng dậy rót nước ấm, cũng ở trong ly cắm một cây ống hút. Ngào ô, cục bột trắng hút nước uống, Lâm Hạ một bên vuốt lông cho nhóc một bên hỏi. Đói bụng sao, có muốn ăn gì hay không? Sáng nay bọn họ dậy muộn, hơn 11 giờ mới ăn bữa sáng kiêm cơm trưa, ăn cháo Đường Ân Lãng nấu, đến bây giờ hẳn là cũng tiêu hóa gần hết rồi. Ngào ô, An An đói bụng. cục bột trắng vừa rồi chơi đùa, không cảm thấy có bao nhiêu đói. Hiện tại Lâm Hạ vừa hỏi như vậy, nhóc thật đúng là đói bụng. Muốn ăn cái gì? Ngào ô, An An muốn ăn đùi gà rán. Được, Lâm Hạ không muốn cho nhóc ăn thực phẩm chiên dầu nhiều, nhưng ngẫu nhiên ăn một lần không việc gì. Lấy di động ra gọi đồ, tầm này không có nhiều người đặt nên rất nhanh đồ đã được đưa lại đây. Mông Chính cùng Vương Tử Ngọc trở về đi học, trong tiệm chỉ có Lâm Hạ cùng cục bột trắng, một sinh viên làm thêm khác còn chưa có tới. Vì thế, hamburger cùng đùi gà rán bị Lâm Hạ cùng cục bột trắng chia nhau ăn. Cục bột trắng ăn đến đầy miệng dầu, lau không được, ăn xong Lâm Hạ còn phải rửa mặt cho nhóc. Ăn uống no đủ xong, cục bột trắng bắt đầu nhàn nhã tản bộ, thuận tiện tuần tra lãnh địa của nhóc. Sùng vật cửa hàng, nơi nào nhiều thêm đồ vật nhóc đều nhớ kỹ, chạy tới hỏi Lâm Hạ nguyên nhân. Ở thời điểm nhóc không có chú ý tới, lãnh địa đã tới đồ vật mới. Ngào ô, ba ba, ban công nhiều thêm một chậu hoa. Cục bột trắng một bên kêu một bên chạy xuống cầu thang. Đó là hoa hướng dương của Tử Ngọc ca ca, để nuôi ở chỗ này. Lâm Hạ trả lời, Vương Tử Ngọc sáng nay trên đường đến đây gặp được một vị đi bán hoa, tâm vừa động liền mua một chậu hoa hướng dương. Dì nói này, chậu hoa hướng dương kia lúc nở hoa sẽ là màu hồng nhạt thực đặc biệt. Vương Tử Ngọc ôm theo một chậu hoa dọc đường vừa cười vừa đi vào sùng vật cửa hàng, chờ Lý Hào trở về, hắn muốn đem hoa đưa cho Lý Hào. Ngào ô, hoa hướng dương là hoa mọc ra mặt trời sao? Cục bột trắng cho rằng hoa hướng dương chính là hoa nở ra mặt trời. Không phải, hoa hướng dương là hoa thấy ánh mặt trời mới có thể nở hoa, không phải hoa nở ra mặt trời. Lâm Hạ giải thích, ngào ô, nghe thật là lợi hại. Cục bột trắng lắc lắc đầu, không hiểu lắm, tuần tra xong lãnh địa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ cười cười, trêu chọc nhóc, ngào ô tuần tra xong rồi. Cục bột trắng vẫy vẫy cái đuôi, ngồi xuống, tuần tra xong lãnh địa tiểu lão hổ mệt mỏi. Kỳ thật nhóc còn chưa có tuần tra xong, áp mái lầu 2 khóa nhóc không thể đi lên, thật sự đáng tiếc. Có muốn ba giúp con xoa móng vuốt hay không? Lâm Hạ cười hỏi, ngào ô có ạ. Cục bột trắng sung sướng nằm ngửa ra, vươn móng vuốt để Lâm Hạ xoa. Lâm Hạ cầm một móng vuốt của nhóc chậm rãi xoa nắn. Cục bột trắng đối với Lâm Hạ lộ ra cái bụng mềm mại, đó là chỗ cần phải bảo vệ của nhóc, nhưng ở trước mặt Lâm Hạ nhóc con có thể tùy thời tùy chỗ lộ ra. Lâm Hạ xoa móng vuốt cho nhóc xong, nhịn không được sờ sờ cái bụng mềm mại của cục bột trắng. Vuốt vuốt anh lại càng muốn được xoa cái bụng đại bạch hổ nhà mình. Cái bụng của đại bạch hổ khẳng định rất thoải mái đi. 20, tháng 6 năm 2020, cách chương.